Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 415. Đường nét trên khuôn mặt anh vốn đã lạnh lùng cứng rắn, nay thần sắc lại thâm trầm, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, cứng nhắc. Huyên Huyên tuổi vẫn còn nhỏ, lại bị giọng nói trầm thấp khiển trách như vậy. Thân thể cô bé sợ hãi co rút trên ghế sofa, sau đó oa một tiếng, trực tiếp khóc thành tiếng. Chỉ ngồi đó, đôi vai bé nhỏ run lên, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn cũng đỏ lên vì khóc. Thật đáng thương, thím Lý đau lòng, ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng dỗ dành. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống khuôn mặt hồng hào, thậm chí còn có chút không thở được. Đôi mày Thẩm Hoài Dương khẽ nhíu lại. Hồi nãy, ngữ khí của anh có phải quá dữ rồi không? Thím Lý nhẹ nhàng dỗ dành. Vẫn có chút tác dụng. Ít nhất Huyên Huyên cũng không khóc dữ dội như vừa rồi. Nhỏ tiếng nghẹn ngào. Mẹ, con muốn mẹ. Cô chủ nhỏ ngoan. Một lát nữa mẹ sẽ tới đây. Thím Lý đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Nghe vậy, Huyên Huyên chỉ ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của mình, rưng rưng nước mắt chỉ vào Thẩm Hoài Dương. Đáng ghét, đồ xấu xa, đồ dối trá, kẻ lừa gạt. Hôm qua nói lát nữa mẹ sẽ tới. Cháu ngủ lâu như vậy, nhưng mẹ vẫn chưa tới. Đồ lừa gạt, cô chủ Huyên Huyên, cậu Thẩm không phải là đồ lừa gạt. Mà là ba của Huyên Huyên, bởi vì mới khóc, giọng nói non nớt của Huyên Huyên vẫn còn đặc sệt giọng mũi. Nghe thấy lời của thím Lý, cái đầu nhỏ của bé nhanh chóng lắc lắc. Chú ấy không phải ba, chú ấy là người xấu, là kẻ lừa gạt. Đôi mắt dài và hẹp của Thẩm Hoài Dương hơi nheo lại. Nhưng anh không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào Huyên Huyên. Còn nữa, mẹ đã nói rằng sẽ tìm một người ba cho Huyên Huyên. Cơ thể nhỏ bé của Huyên Huyên nép trong vòng tay của thím Lý. Chú Điền và chú đẹp trai rất tốt với Huyên Huyên. Họ sẽ làm ba của Huyên Huyên. Chú Điền luôn tặng bé rất nhiều quà. Còn sẽ cho bé cưỡi ngựa. Bé thích chú Điền. Chú đẹp trai cũng rất tốt với cô bé. Mua đồ ăn vặt với bé. Còn chơi trò chơi với bé. Bé cũng thích chú đẹp trai. Chú đó thì gạt bé, còn la bé, đáng ghét, tên lừa gạt, bé không thích chú ấy, cũng không muốn chú ấy làm ba. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hoài Dương lập tức trở nên tối sầm và nặng trĩu, như thể bị mây đen trên bầu trời che khuất. Anh mở miệng nói, mẹ con nói sẽ tìm cho con một người ba, mẹ đã từng nói vậy, nhưng cháu thích chú Điền và chú đẹp trai, cháu muốn họ làm ba cháu. Yết hầu cuồn cuộn, ánh mắt của Thẩm Hoài Dương càng lúc càng trở nên tối hơn. Từng đợt sóng lạnh không ngừng dập dìu trong đó. Một ngọn lửa giận không thể giải thích được đang bùng cháy trong lòng anh. Nhưng Huyên Huyên không biết. Đôi mắt long lánh lệ nhìn thím Lý. Đôi mi dài cũng bị nước mắt làm ướt nhòa rồi. Trông rất đáng thương. Gọi điện thoại. Bà ơi, cháu muốn gọi cho mẹ. Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, trái tim thím Lý đều mềm nhũn, vươn tay lấy điện thoại di động trong túi ra. Tuy nhiên, giây sau đó, cái ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp kia liền phóng tới. Thím Lý chỉ đành rụt rè cất điện thoại lại. Chú xấu xa, chú xấu xa, chú là tên khốn nhất thế giới này. Trứng vịt thối, trứng ngỗng thối, trứng gà thối, cách chương.